Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng tiếp tục nghe phần 4 trong hồi ký chiến trường ca của bác Nguyễn Đức Thảo. Trước khi nghe phần 2, hồi ức lính chiến xin được thay mặt cả nhà có lời chúc sinh nhật tới bác Nguyễn Đức Thảo. Kính chúc bác một sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cùng gia đình. Còn bây giờ mời các bạn chúng ta cùng nghe phần 4. Chiến dịch C-82 hướng Mo Hơn. Bọn phốt cũng nhát chết lắm. Vậy là chúng tôi đã trải qua một mùa mưa đầy biến động ở Mo Hơn, trưởng thành thật nhiều và cũng vắng đi quá nhiều khuôn mặt. Câu thơ: sáng nào tôi cũng nhìn kỹ từng khuôn mặt, biết cuối ngày mấy đứa sẽ đi xa, nói lên tất cả tâm trạng lính Mo Hơn chúng tôi. Anh em chúng tôi, dù là bậc đàn anh hay những chiến sĩ chưa tròn năm lính, đã trải qua quá nhiều những biến cố đến chai lòng. Tôi không nhớ thời gian này đã chứng kiến bao nhiêu cái chết đã phụ khâm liệm tất cả mấy anh em. Chỉ nhớ rằng đã từng nhìn một bậc đàn anh bị mìn nhảy ngay mông đít, trước khi ra đi còn dặn y tá đừng tiêm phí thuốc, chỉ xin một điếu thuốc hút trước khi nhắm mắt. Hay một đàn anh trước lúc ra đi cứ gọi u ơi u hỡi. Thấy một câu chuyện bi thương về tình đồng hương xứ sở của ba đồng chí cùng quê Thanh Hóa, ba đồng chí cùng thôn cùng nhập ngũ một ngày và về chung một đơn vị. Trong một ngày hai đồng chí bị hy sinh cùng hai anh em khác, đồng chí còn lại cứ ôm xác hai bạn khóc suốt đêm trong nhà xác khi ngoài trời mưa rả rích. Đến sáng hôm sau cứ lẳng lặng mang súng tiễn bạn ra tới trung đoàn rồi lẳng lặng quay vô công tác một thời gian, rồi anh cũng hy sinh theo bạn. Khi trận địa cối 82 của trung đội tôi bị bắn trúng một quả B-69 cũng vậy. Đồng chí Vinh là khẩu đội trưởng bị thương nặng, đồng chí Nuôi hy sinh, khẩu cối thì bị hỏng. Không hiểu sao trung đội cũng cử tôi lên nằm chung nhà với đồng chí liệt sĩ suốt đêm hôm đó làm gì. Dù không hề thấy sợ nhưng cứ miên man câu hỏi tại sao. Rồi đến một ngày, trong bữa cơm trưa đang ăn thì các đồng chí tài tử về tới mời ăn cơm. Các đồng chí này cứ đặt đại tử sĩ ven đường, cách có mấy mét, máu đang còn chảy, tay chân cũng đang dính máu me. Lấy chén ngồi bới cơm ăn ngon lành, chợt thấy mình và anh em bỗng quá chai lì, chỉ còn nước mắt chảy ngược vào trong. Rồi mùa khô cũng đến với chúng tôi. Đối với cánh lính chốt, khi chỉ còn những cơn mưa rải rác, trời bắt đầu se khô, cỏ bắt đầu hơi úa là mùa xuân đã đến rồi. Bầu trời như cao hơn, rộng hơn, nâng những bước chân mạnh dạn. Chỉ cần một giây phút thảnh thơi sau một đợt tập kích là chúng tôi đã quên đi những gì mới xảy ra, vui chơi hết cỡ. Anh em chúng tôi bắt đầu mạnh dạn hẳn lên vì rừng bị đốt trống, ít lo về mìn trái. Bắt đầu từng tốp bung ra xung quanh, rời khỏi đội hình để kiếm cái ăn mà chẳng thấy hề sợ bọn pốt. Có lúc 5-6 anh em mò lên tới gần mỏ vẹt để hái rau, đánh cá. Mỏ vẹt có cả một vùng rau muống tốt lắm, rộng mênh mông, những cọng rau chạy dài đến 2 mét vẫn còn non, bằng ngón trỏ luộc ăn rất ngon. Nếu giờ ai sở hữu chỉ cần vài mùa có lẽ cũng dễ dàng trở thành tỷ phú. Còn nhớ có một lần trung đội chúng tôi rủ nhau đi đánh cá, có 6 đồng chí. Tôi được cử mang B-40 làm nhiệm vụ cảnh giới, đứng trên bờ đê. Các đàn anh thì kẹp hai lạng nổ vào một đầu B-69 lép. Đồng chí điểm hỏa lấy chớn thế nào mà khi thầy vướng ngay vào cành cây chỗ tôi đứng. Vậy là ba chân bốn cẳng chạy cho lẹ. Cũng may là kịp nên không bị gì. Nhưng từ đó không bao giờ tôi tham gia đánh cá nữa, chỉ ở nhà phụ làm cá khi anh em đánh về thôi. Ngoài ra ở chỗ dốc bên nam đường có một đám cà pháo trái rất ngon. Còn ở bắc đường vô chừng vài trăm mét gần với hồ nước lớn có một cây ướt hiểm to. Nhánh của nó anh em có thể trèo lên được. Anh em thường bẻ cả nhánh vác về xong mới hái trái ra. và gần như là một điểm quy ước, đó là cây ớt này không bao giờ có mìn. Chắc có lẽ do ta thì ăn ít, chứ bọn phốt ăn còn nhiều hơn. Xen kẽ hai bên trục đường về hướng nam hay có những bụi chuối mật, lúc này trái đã chín tới, nhìn từ xa trông rất hấp dẫn. Nhưng nhiều anh em khoan vào hái vội, bẫy của bọn phốt đấy, rất nhiều mìn. Nhiều đồng chí tính cẩn thận, không hề dỡ tới, nhưng lại có những đồng chí biết vậy nhưng coi như đó là một trò chơi mạo hiểm mà mình phải vượt qua thử thách, muốn anh em ngưỡng mộ khi đích thân mình vác được quầy chuối về. Riêng tôi không bao giờ dám đổi mạng với mấy cái quầy chuối kia đâu. Đường lúc này khô ráo, cũng tức là dễ ra vô. Các loại nhu yếu phẩm còn kẹt lại ở trung đoàn suốt mùa mưa giờ được giải tỏa, được cõng vào đơn vị thường xuyên. Chúng tôi được nhận nào là đường, sữa và có lẽ nhiều nhất là mè. Vậy là tiểu đoàn 2 lại có những đồng chí làm kẹo mè rất ngon, thường xuất hiện trong những bữa liên hoan đột xuất. Thường sau một đợt tập kích chiều, bãi cỏ đại đội 8 của trung đội tôi là trung tâm tập trung của cả những đồng chí văn nghệ, văn gừng. Đàn thì được đóng bằng thùng đạn góp nhặt, dây được xe bằng các loại sợi thông tin. Không biết bây giờ nếu còn nghe thế nào, chứ ngày đó anh em nghe cũng hay lắm. Vậy mà có lúc anh em đánh đàn hát gần suốt đêm. Có những đồng chí có khiếu kể chuyện thì anh em gọi là quay phim. Lẽ ra phải gọi là chiếu phim mới đúng chứ nhỉ. Anh em săn đón lắm, có gì ngon cũng để dành, mời chốt được đến đại đội để kể chuyện. Nhưng câu chuyện không đầu không cuối, vô thưởng vô phạt, vậy mà có thể kể cho nhau nghe suốt đêm. Nhiều đồng chí nghiền cái cảm giác được chui rúc cả đám, cứ ấm tình đồng đội là được. Trời ban đêm hay xe lạnh, ca gác đầu thường hay thấy đói, mà thực phẩm thì khá nhiều. Có ai đó lại bày ra cái trò nấu cơm đêm, cứ hết ca đầu là rủ nhau ăn. Anh em cứ đùa ráng ăn đi, để đến mùa mưa còn có sức mà chịu đựng. Trước mắt là có sức để mà củng cố hầm hào cái đã. Mùa khô năm đó, trên lại bắt mỗi đại đội làm một lô cốt ở phía trước đội hình. Mới đầu thấy cũng đơn giản, thế nhưng khi bước vô làm cũng thấy chua, vì quân số đã ít lại đi tác chiến suốt. Có ngày còn hai đồng chí hì hục làm, bởi vậy phải mất đến hơn một tháng mới xong. Mà luật lính nhiều khi không thể hiểu nổi, nhiều ngày địch không đánh đấm gì, mặt mày ai cũng căng thẳng, lầm lì, ít nói. Ấy vậy mà vừa bị tập kích xong, tất cả như chợ vỡ, ồn ào, lộn xộn, xô bồ ngay. Nói thật, ngày đó nếu bọn phốt mà biết thì chắc nhiều em cũng ốm đòn với chúng nó. Ngay thời điểm trưa ngày 22 tháng 12 năm 1981, dù tiểu đoàn cũng đã quán triệt lên quán triệt xuống là không được tổ chức uống rượu, nhưng do đơn vị này cứ ỉ lại đơn vị kia, hôm đó gần như cả tiểu đoàn say xỉn hết. Bất ngờ bọn địch tập kích vào, không đơn vị nào phản ứng được ra. Cũng may là bọn phốt chết nhát, tự dưng đánh vào mà lại không thấy ta bắn ra, thế là sợ bị bọc đít, chúng nó hoảng hồn rút ra thật lẹ. Tôi chạy về cách hầm cối chừng 30 mét, thấy hỏa lực của nó rớt nổ xung quanh mà không có cách gì chui vào hầm để bắn cối được. Đêm đó nằm nghĩ mới thấy hú vía, may mà không bắn được, chứ loạng quạng rớt vô đầu anh em còn đổ nợ nữa. Từ đó phải bỏ nhậu đến giờ luôn. Tỉnh táo vẫn cứ là hay nhất các bác ạ. Đặc điểm của anh em lính tráng là như vậy đó. Khi cả đơn vị đã sinh hoạt thành quy luật rồi, muốn không theo cũng không được. Đó là sự đồng cảm mà khi về cuộc sống đời thường ta không bao giờ có được. Đôi lúc ngồi nhớ lại chỉ buột miệng, phải chi biết vậy mà thôi. Chuyện lính chốt có lẽ cả nhà nghe mãi cũng đâm nhàm. Chúng tôi cũng không có dịp để diễn tả vùng này miền khác, dẫn dắt anh em đi khắp chiến trường. Trận địa chỉ ở mãi một nơi chờ giặc tới. Nếu yếu nó tránh mình, còn nếu mạnh nó dùng đủ mọi cách để bứng mình đi, như nhổ cái gai trong mắt nó. Do vậy yếu tố chỉ huy là cực kỳ quan trọng. Người chỉ huy phải nắm được địch để đề ra những phương án chiến lược đối phó hữu hiệu, giữ vững được trận địa và đánh bại mọi âm mưu thủ đoạn của chúng, đồng thời giảm thiểu thương vong cho chiến sĩ thuộc quyền của mình cao nhất, bảo toàn lực lượng. Thời kỳ đầu chúng tôi cứ thay phiên nhau thông đường theo mệnh lệnh, chắc từ ở nơi đâu xa lắm. Các cấp chỉ huy cũng nhiều việc nên chưa kịp đọc báo cáo thương vong hàng ngày. Trên một trục đường chỉ 4 đến 8 km mà ngày nào cũng có tử thương. Chúng tôi cứ đi cho bọn địch giật, như để báo cáo trục đường này là của chúng tao, mặc mày cứ phục, cứ giật, tao cứ đi như chẳng có chuyện gì. Còn nếu chúng không giật thì nhiệm vụ thứ hai là phải gỡ sạch các loại mìn chúng bố trí trên đó. Cứ vừa đi vừa gỡ, thôi thì đủ các kiểu gài. Gặp thằng nào yếu bóng vía, gài đúng bài bản thì chỉ cần vài thao tác là làm mất tác dụng của quả mìn. Nhưng chúng những thằng thủ đoạn, nó gài mím chốt, gần tuột vành đầu lên. Lúc đó đúng ra là phải dòng dây để kéo nổ. Thế nhưng dây cũng không có sẵn, lại phải nghiến răng đẩy chốt qua mà mồ hôi tuôn như tắm. Nhiều đàn anh đã là bậc thầy gỡ mìn mà chỉ sơ sẩy một chút cũng đã phải trả giá bằng mạng sống. 5 con người, 5 mũ cối mìn 652A cùng 5 chùm KP2 lủng lẳng phải quay về để mai tới tốp khác ra gỡ tiếp. Đến khi nào sạch mìn thì thôi, mà bọn địch thì đâu có chờ ta gỡ hết mới ra cài tiếp. Vậy là ngày mai cứ thông lại từ đầu. Trình tự này cứ quay đi quay lại. Ngày hôm nay mình thoát khỏi những nguy cơ, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Anh em cứ nối tiếp ra đi như một trò chơi mà lính mình nghiêng về phần có nhiều thua thiệt và nguy hiểm. Chúng tôi cứ đi, cứ làm nhiệm vụ, không đùn đẩy cho ai như là điều tất nhiên của mình. Có lúc nhiều đơn vị thỉnh thoảng vào hoạt động với quân số hàng trăm, đến khi quay ra cũng bắt đơn vị tôi cử mấy anh em thông đường dẫn họ ra khỏi chốt. Cứ như là chúng tôi quá quen thuộc với mìn trái hay là quen chết vì mìn vậy. Thế rồi đến một ngày, anh về chỉ huy đơn vị cũng đã dùng hết cách để đối phó nhưng không xuể. Thấy tình cảnh trên, anh đã phát biểu một câu: mặc cha chúng nó, tạm thời cứ để đường cho nó, khi nào cần sử dụng thì mới phải thông, còn không được thì cắt rừng mà đi, việc gì ngày nào cũng đi để cho chúng nó giật. Anh là thủ trưởng tiểu đoàn hai bội của tôi. Cũng nhờ vậy mà giờ này có lẽ tôi mới còn ngồi đây để gõ phím hầu chuyện với anh em. Có quá nhiều sự kiện xảy ra trong quãng thời gian dài, đủ dễ khiến cho người ta bị nhiễu loạn, lẫn lộn rất nhiều sự kiện xảy ra với mình. Qua trao đổi cùng nhiều anh em ở nhiều đơn vị khác nhau, dần dần bộ nhớ của mình phục hồi từng phần, ký ức bỗng ùa về, những kỷ niệm vui buồn cứ từ từ ẩn hiện, giúp cho Đức Thảo từ từ nhớ lại. Mùa khô năm 1982, sau những đợt dơ đầu, chịu đựng những đợt tập kích bằng xung hỏa lực gần như liên miên của bọn địch và những trận phục kích đã gây cho ta rất nhiều thiệt hại, chúng tôi bắt đầu nghe phong phanh về một đợt chiến dịch sắp nổ ra ở hướng của mình qua các lần thường xuyên ra trung đoàn họp của đồng chí tiểu đoàn trưởng. Địa hình lúc này đã rất khô, thoáng, thuận lợi cho ta cơ động rất nhiều. Từng cơn gió lạnh cứ lùa về, báo hiệu chuẩn bị đón nhận một cái Tết lại đến với anh em. Lòng người ai cũng thấy nôn nao khó tả, những nỗi nhớ nhà xen lẫn một không khí sôi sục. Đành gác lại mọi ký ức về Tết để chuẩn bị mọi công tác cho đợt tham gia chiến dịch được triển khai qua hội nghị quân chính của tiểu đoàn. Cảm nhận đây là một đợt chiến đấu rất quan trọng, vì thông thường chúng tôi chỉ triển khai nhiệm vụ qua cấp trung đội là chủ yếu. Cũng cảm nhận là đợt công tác này sẽ khá khó khăn và sẽ không kém phần ác liệt. Khi đơn vị tổ chức một mũi được tăng cường một bộ phận trinh sát của trung đoàn, hành quân ngay lại Mê Lai, tham gia tác chiến cùng các đơn vị ở nhiều hướng khác. Tâm trạng ai ai cũng căng thẳng, mặc dù được chủ động đánh địch, không còn những ngày tháng thường xuyên bị chúng o ép như trước đây. Thỉnh thoảng bất chợt tôi hay ngước nhìn về phía dãy núi phía tây bắc của đội hình đó, nơi thời gian trước đơn vị đã dừng chân với bao nhiêu là xương máu anh em đã phải đổ xuống. Đơn vị bắt đầu xuất kích. Lực lượng tổ chức đợt đầu là 60 tay súng, gồm 50% hỏa lực và một khẩu DKZ-82 cộng một máy PRC-25, phát triển cặp với trục đường lên hướng Mê Lai. Khi ta bắt đầu đến khu vực Hồ 50 thì chạm địch, triển khai chiến đấu và chốt chặn chờ lệnh, trong khi chúng liên tục tăng cường xung hỏa lực, phát triển xuống để ngăn chặn lực lượng ta. Tiếng súng nổ rền vang khắp khu vực, lệnh thu hút lực lượng của địch, tạo điều kiện cho các hướng khác tiếp cận mục tiêu, khiến đơn vị phải tổ chức cầm cự tại chỗ chứ không được rút quân. Lúc này các hướng khác vẫn chưa thấy nổ súng. Còn về phía bọn địch, sau khi đã làm ta bộc lộ lực lượng, chúng kết hợp lực lượng từ các căn cứ khác liên tục tập kích vào mo hơn nhằm tạo sức ép cho ta phải rút về. Chúng tiếp tục đưa một lực lượng từ căn cứ Mỏ Vẹt áp sát trục đường phía sau, tổ chức phục kích các lực lượng của ta từ ngoài vô. Trong đó, trận phục kích bộ phận thông đường của đại đội 8 hỏa lực đã làm ta bị thiệt hại nặng nề với 9 đồng chí phải hy sinh tại chỗ. Tiểu đoàn phải ra lệnh rút quân để củng cố lại lực lượng và tìm ra phương án phát triển khác. Trong điều kiện bọn địch đã phát hiện ra ý đồ của ta và liên tục đưa lực lượng xuống, quyết o ép không cho ta phát triển đánh lên. Lúc này bên hướng Thái, tiếng cơ giới vận chuyển đạn dược và các lực lượng tăng cường của chúng nghe ì ì suốt ngày đêm. Sau khi củng cố và làm công tác tư tưởng, xác định lại quyết tâm, ta lại tổ chức tiếp lực lượng, lần này là 80 tay súng, được tăng cường một trung đội trinh sát của trung đoàn. Khẩu đội cối 82 ly của tôi cũng thay cho DKZ đi tác chiến đợt này. Rút kinh nghiệm đợt trước, ta đã cắt né sâu vào phía đông đường, tránh khu vực của bản phốt chốt chặn, rồi vòng đánh lên hướng Mê Lai, kịp thời kết hợp các lực lượng khác đánh vào căn cứ trung tâm này. Phía sau lưng chúng tôi, căn cứ mo hơn, lực lượng còn lại rất mỏng, phải căng kéo ra chiến hào hết cỡ, phải chịu đựng các đợt tập kích thường xuyên của bọn địch từ hướng tây xuống đánh. Tiếng súng cứ thỉnh thoảng rộ lên, hỏa lực nghe y ầm liên tục. Mặc kệ, mục tiêu hiện giờ là hướng Mê Lai. Chúng tôi vận động bằng tất cả sức lực và tốc độ có thể, qua những rừng che gai, nhọn tua tủa móc vào quần áo sừng sực, các đám rừng dây leo chằng chịt, vướng víu và rất khó đi. Những thân cây cổ thụ gục ngã, phải lần lượt bò qua từng người một. Tiếng hỏa lực bắt đầu rộ lên ở hướng nam sấp. Đơn vị nào đã bắt đầu nổ súng? Chừng một chập bắt đầu có tiếng hỏa lực của bọn phốt bắn trả từ hướng căn cứ của chúng. Tiếng đề pa cối và các loại pháo vang lên đều đều. Đơn vị bắt đầu tăng tốc. Địch có vẻ thật gần. Đến khoảng gần 5 giờ chiều, trinh sát phát hiện một con đường rất lớn, chi chít dấu chân cắt xéo từ hướng tây bắc xuống đông nam. Bắt đầu có những tiếng súng bộ binh thỉnh thoảng vang lên. Đơn vị dừng lại tổ chức đội hình phục kích cách đường chừng 20 mét. Thứ tự được sắp xếp là đại đội 5, đại đội 7, đại đội 6, còn hỏa lực và tiểu đoàn bộ trinh sát của trung đoàn thì ở phía sau. Giữa lúc đại đội 5 và đại đội 7 vào chiếm lĩnh vừa xong thì bất ngờ có một đoàn tải của bọn địch từ hướng nam sấp vừa về tới. Chúng vừa đi vừa nói chuyện ầm ĩ. Chờ cho bọn chúng lọt hẳn vào đội hình phục kích, ta bất ngờ nổ súng. Sau mấy loạt đạn, ta tổ chức xung phong. Lúc này mới phát hiện ra đa số các khẩu súng của ta là chỉ nhả đạn vào các gốc cây to ở phía trước. Thì ra do quá trình triển khai gấp, anh em chỉ nhìn qua các khe lá phía dưới, không biết rằng ở phía trước có rất nhiều gốc cây rất to, có tới cả 2-3 người ôm, nên đạn đa số bắn vào gốc cây, không sát thương cho địch được bao nhiêu. Khi xung phong lên, chỉ thấy dấu vết của bọn chúng xô nhau té chạy, đến nỗi một số xà rông còn rớt lại ở trên đường, nhưng không có xác nào của bọn địch bỏ lại. Được chừng 5 phút sau thì lực lượng chi viện của chúng bắt đầu tiến xuống. Chúng đi dày đặc cả con đường, đến gần trận địa của ta, chúng dừng lại chỉ trỏ. Địa hình quá rậm rạp, đồng chí Đẻ là cán bộ trung đội của đại đội 5 phải nhảy ra đường dùng B-41 bắn trúng vào một tốp địch đang đứng lố nhố. Giữa lúc đó, bất ngờ một tên phốt từ hướng nam sấp chi viện lên, cũng mang cây B-41 chỉ cách anh chừng 20 mét, nên bắn về phía anh một phát, làm anh bị trọng thương vào vùng bụng. Lúc này một số đồng chí cũng đã lao ra trục đường nổ súng vào các tốp của địch liên tục xuất hiện, kịp thời vận chuyển thương binh vào trong, nhưng các loại hỏa lực kẹt lại phía trong hầu như không bắn được do cây rậm rạp. Chỉ còn bộ binh dùng AK cận chiến với bọn phốt. Được chừng hơn 20 phút thì bọn phốt bất ngờ rút lui. Trận địa trở nên im ắng, nhưng chỉ một thời gian ngắn, đột ngột tiếng đề ba của cối 82 và 120 ly của bọn chúng rộ lên như bắp rang. liên đó là cối cát cỡ bắt đầu rót xuống xung quanh trận địa. Tiểu đoàn liền ra lệnh lui quân, nhanh chóng rời xa khu vực tọa độ hỏa lực của bọn địch đang rót xuống để tránh bị thương vong. Tối đó, cả đơn vị đã bị kẹt trong đám rừng mịt mùng trong tiếng nổ của hỏa lực bọn địch rót xung quanh. Đến mờ sáng hôm sau, bộ phận phía trước của ta bất ngờ nổ súng dữ dội, tiếng đạn nhọn cắm phừng phực vào các thân cây. Hỏa lực của bọn địch cũng dần chuyển làn về phía đội hình của ta đang triển khai. Để bảo toàn lực lượng, ta phải rút theo đội hình cuốn chiếu. Lúc này tiếng nổ súng của ta cũng rộ lên, các loại pháo của ta cũng rót vào các căn cứ của phốt. Tiếng pháo chi viện cho đơn vị cũng bắt đầu bắn vào các trận địa hỏa lực của bọn địch theo hiệu chỉnh của đơn vị. Pháo địch bắt đầu bắn ít đi, nhưng cánh bộ binh của chúng vẫn quyết liệt truy đuổi lực lượng của ta. Tiếng la hét, thổi còi xung phong của chúng cứ rộ lên dồn dập. Quả là ta đã không tính hết các tình huống xảy ra nên không thể triển khai được đội hình để chống trả ngay. Vì rừng quá rậm rạp, chỉ có các đại đội bộ binh luân phiên cuốn chiếu vừa chống trả vừa rút quân. Cực nhất là hỏa lực và bộ phận tải thương tử, lúc này đã lên đến 6 ca. Đồng chí Đề đã hy sinh đêm qua. Cứ như vậy, đơn vị tổ chức lùi về đến hết tầm hỏa lực của bọn chúng, thì cho một bộ phận chốt lại để giữ đường, còn lại tiếp tục hành quân về mo hơn để củng cố lại, chờ lệnh tiếp. Nhưng sau đó, xét thấy với khả năng như vậy, ta cũng khó có thể phát triển lên được. Trên đã cho chúng tôi rút về cứ để tổ chức phòng ngự trở lại, kết thúc đợt tham gia chiến dịch đầu tiên. Viết tới đây, tôi xin có vài dòng sơ lược về các thủ trưởng tiểu đoàn thời kỳ từ những năm 1981 đến năm 84, những người đã lãnh đạo chỉ huy đơn vị hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự chốt chặn khu vực Mo Hơn, Cao Mê Lai ngày ấy. Đầu tiên là thủ trưởng Hai Thanh. Đối với cánh lính trẻ chúng tôi thì đây là bậc cha chú. Mặc dù khuôn mặt ông lúc nào cũng toát lên nét già dặn đến khắc khổ, nhưng tác phong của thủ trưởng lúc nào cũng đĩnh đạc, đường hoàng. Đặc biệt dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, lúc nào thủ trưởng cũng áo bỏ vào quần, đi đứng thật khoan thai. Trong chỉ huy tác chiến thì rất bình tĩnh và cẩn trọng. Ấn tượng nhất với đơn vị chúng tôi có lẽ là lần đồng chí đi họp ở trung đoàn về gần đến cầu 20 thì bất ngờ bị bọn địch phục kích và tiếp cận. Mặc dù lực lượng của ta cũng trên 20 tay súng, nhưng vì bọn địch quá đông lại đang ở thế chủ động, nên ngay từ đầu bọn chúng đã tiếp cận chia cắt đội hình của ta. Ngay vị trí thủ trưởng đứng chân đã có 3 đến 4 tên lao tới. Mặc dù vậy, thủ trưởng vừa đánh trả vừa chỉ huy anh em đánh lại, gây cho chúng nhiều tổn thất, để rồi ta rút khỏi trận địa phục kích của chúng một cách an toàn. Còn kế tiếp là thủ trưởng Năm Gấu. Sau này về đôi lúc xem tivi mục đi tìm đồng đội, thấy hay đưa hình ảnh của thủ trưởng đi tìm hài cốt của những liệt sĩ thời đánh Mỹ cùng cô Sáu Hồng. Vừa rồi tôi có nghe anh em nói là hình như thủ trưởng được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, không biết có phải không. Nếu có đồng đội nào biết rõ về chuyện này thì chia sẻ cùng với Đức Thảo nhé. Tên thật của thủ trưởng thì cho đến giờ thú thật tôi cũng không biết rõ. Còn Năm Gấu chỉ là biệt danh của thủ trưởng thời đánh Mỹ, là một trinh sát có tài leo cây giỏi, chắc thứ năm, thêm biệt danh Gấu. Trái với thủ trưởng Hai Thanh, thủ trưởng Năm Gấu tác phong rất xuề xòa, có lúc pha lẫn chút nông dân với quần đùi, lưng trần tăng gia cải thiện, nhưng bù lại trong chỉ huy rất nhanh nhẹn và xung sáo. Nhưng đến một ngày hình như cũng cuối 81, trong một trận đánh bằng hỏa lực dữ dội vào khoảng 5 giờ sáng, vào đội hình khẩu cối 82 của tôi phối thuộc và ban chỉ huy của tiểu đoàn, chú Năm sợ bọn địch sẽ đánh lớn nên ló đầu ra quan sát thì bị một quả cối nổ gần, bị thương vào lưng. Sáng hôm đó khi tải ra trung đoàn, chú còn nắm võng gượng ngồi dậy nói với anh em ra tiễn: "Như vậy Gấu còn bị thương, tụi bay ở lại dán cẩn thận nghe chưa?" Cho đến khi thủ trưởng Hai Bội đi học về, đơn vị chúng tôi thật sự mới có những thay đổi lớn. Trước đó chúng tôi đã nghe tiếng về anh rất nhiều. Anh chính là người chỉ huy đại đội 6 phản kích đánh bật bọn địch khỏi sân bay Cao Mê Lai mà ở những phần trước tôi đã có kể. Nhưng nổi bật nhất có lẽ là trận chỉ huy phục kích đoàn vận tải của bọn phốt hướng Nam Cao Mê Lai cũng trong thời gian trước đó không lâu, đã diệt trên 100 tên địch tại chỗ. Vì không thu được nhiều súng, đơn vị chỉ báo hơn 80. Còn khi sư đoàn cho trực thăng đổ trinh sát xuống đếm thì được hơn 100. Không chỉ có lính tráng chúng tôi mà kể cả người cùng thời cũng rất tôn trọng anh, kể cả chỉ huy của trung đoàn. Tiếc rằng sau này khi về Phuy Pết, anh vi phạm kỷ luật bị đình chỉ công tác. Nhưng cho đến giờ nghe nói lý do cũng chưa được rõ ràng. Dù gì đi nữa, anh cũng là một người chỉ huy rất có tài, anh em hay gọi là người sát địch. Khi về nhận nhiệm vụ, việc đầu tiên anh triển khai là tất cả các đại đội phải củng cố hầm hào công sự theo hướng chịu được các loại hỏa lực lớn nhất của chúng bắn vào, đó là pháo 105 ly của Thái, giữ chắc trận địa, bảo đảm an toàn, tránh tiêu hao cho ta ở mức tối thiểu trước cái đã. Tạm thời thì cứ để cho bọn phốt thao túng bên ngoài một thời gian. Khỏi nói công sức cưa cây đào đắp của chúng tôi thế nào, ngoài công sự các đại đội phải củng cố, hàng ngày các đại đội phải cắt cử lực lượng lên tham gia làm hầm của chỉ huy tiểu đoàn. Đó là căn hầm rất lớn, được làm bằng mấy chục thân cây to, có nhiều lỗ quan sát ra xung quanh, chứa được cả chục người, khi cần làm hầm cố thủ cũng rất tốt. Hàng ngày anh thường đi xuống tận các đại đội đôn đốc, nhắc nhở liên tục. Kết hợp tiểu đoàn cũng phát động xen kẽ những đợt củng cố tư tưởng, xác định quyết tâm giữ chốt đến cùng, không dao động. Tất cả đơn vị chúng tôi, con em của cả ba miền, đều đoàn kết một lòng, sống chết không bỏ nhau, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành cho được nhiệm vụ. Bây giờ ngồi kể lại, công việc thì nhiều khi chỉ gói gọn trong vài câu nói, mệnh lệnh có lúc chỉ triển khai trong vài phút đồng hồ. Nhưng để thực hiện được nó, người lính phải có một sức phấn đấu nhiều khi tưởng như không thể vượt qua được. Đó là thực tế nhiệm vụ của phần đông các đơn vị trên toàn bộ chiến trường. Đơn vị của tôi cũng vậy. Tất cả những khối lượng mà từng con người phải vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời kỳ này là thực sự quá lớn, trong điều kiện khá khó khăn và thiếu thốn nhiều thứ. Đặc điểm của tiểu đoàn tôi lúc này là gần như từ thủ trưởng tiểu đoàn trở xuống chưa đồng chí nào lập gia đình, một tiểu đoàn được trẻ hóa. Từ quyết tâm của tiểu đoàn, từng đồng chí xây dựng tư tưởng riêng cho mình theo từng vị trí và nhiệm vụ. Từ bất kỳ vị trí nào, đang ngồi gác, ngồi phục, trong chiến hào nhìn ra địa hình bên ngoài, chúng tôi đều tự tưởng tượng ra các tình huống có thể xảy ra, cách phản ứng để có thực tế mình cũng sẽ không lúng túng, tìm cách đánh trả thích hợp nhất. Khi hầm hào đã tạm ổn, tiểu đoàn bắt đầu tổ chức các đợt trinh sát thực địa với thành phần là tất cả các lực lượng, nhằm thống nhất xác định các vật chuẩn làm cơ sở hợp đồng giữa các đơn vị với nhau trong tác chiến, đặc biệt là hỏa lực, nhằm xác định cự ly hướng chuẩn khi bắn chi viện cho bộ binh được chính xác hơn. Mới đầu gần sát chiến hào, sau cứ mở rộng dần ra đến các vị trí triển khai của bộ binh địch khi tập kích, các trận địa hỏa lực và các vị trí triển khai chỉ huy của chúng. Có lần anh tổ chức lực lượng gồm 10 đồng chí trinh sát cứ tây bắc của bọn Pốt. Khi vào gần tới cứ của bọn chúng thì bất ngờ tao ngộ với hơn 100 tên đang trên đường vào tập kích ta. Sự chênh lệch quá lớn khiến ta bị chia cắt ra làm nhiều tốp, riêng anh cũng suýt bị bắt sống vì địch thấy mang bản đồ và M79. May nhờ có đồng chí Phi Anh là dân quận tư kịp thời giải cứu. Sau đó phải chạy vào bãi mìn của chúng để ẩn núp hết cả một ngày đêm mới cắt rừng trở về. Cả tuần sau mà mặt anh còn chầy ngang dọc. Khi đã tương đối nắm chắc các yêu cầu cơ bản và quy luật hoạt động của bọn địch, tiểu đoàn mới xây dựng quyết tâm và đồng thời tổ chức lại lực lượng để đối phó với chúng cho thật hữu hiệu, tìm ra cách đánh nhằm bẻ gãy các âm mưu của chúng. Lấy hình thức phòng ngự tích cực làm chủ đạo. Việc đầu tiên là từng đồng chí phải tự xác định nhiệm vụ và tự rèn luyện thật tốt, phải nâng cao bản lĩnh cá nhân trong chiến đấu và tuyệt đối tin tưởng, thương yêu, bảo vệ lẫn nhau, không được rời bỏ đội hình trong chiến đấu, trong bất kỳ tình huống nào. Mục tiêu này thì anh em chúng tôi bảo đảm được vì sau một thời gian công tác chiến đấu có sàng lọc, số lính mới của tiểu đoàn tôi đã trưởng thành lên rất nhiều rồi. Có nhiều đồng chí là lính 81, người Thanh Hóa, gan lì đến mức dám một mình một súng cắt rừng ra thăm anh em ở cầu 20 rồi quay về không sợ chạm địch. Về tổ chức lực lượng, thường xuyên có một lực lượng kết hợp chừng 20 đến 30 tay súng bung ra nằm trước đội hình chủ yếu của tiểu đoàn cách chừng 1 đến 2 cây số, bố trí phục kích khi phát hiện bọn địch vào đánh ta là chuyển sang tập kích vào bộ phận chủ yếu của chúng. Nếu chúng lọt vào tập kích ta từ phía sau lưng chúng khi chúng đánh gần hết đạn. Trái với trước đây ta chỉ đánh lướt rồi rút về đội hình, bây giờ ta kiên quyết đánh tiêu diệt bọn chúng luôn. Khi lực lượng bên ngoài nổ súng, các bộ phận cơ động bên trong sẽ vận động theo hai cánh đánh vào sườn, không cho bọn chúng tháo chạy sang hai bên và chi viện cho lực lượng bên ngoài. Lúc này hỏa lực sẽ bắn chặn về hướng địch phía sau, không cho bọn chúng chi viện lên nếu có. Muốn vậy, lực lượng ém sẵn bên ngoài phải xác định quyết tâm thật cao, trong chiến đấu phải thật bản lĩnh và tuyệt đối tin tưởng nhau. Súng bộ binh phải dám đối chọi với hỏa lực của địch. Nhiều lần chạm súng với tụi Pốt, chúng tôi rút ra kinh nghiệm đó là tuy hỏa lực B sát thương mạnh nhưng thao tác chậm. Vì vậy quả đầu bắn không trúng, ta phải nhanh chóng kiên quyết nổ súng xông lên. Bọn địch sẽ bị sức ép rất lớn, nhiều thằng đã quăng cả đạn để bỏ chạy. Lực lượng cơ động phía bên trong là lực lượng được phân công đích danh hàng ngày và lúc nào cũng ở tư thế sẵn sàng cơ động. Chúng tôi được trang bị loại tất sơn cước may bằng vải kaki xanh, bọc ống rất gọn. Khi nhận nhiệm vụ cơ động trong ngày thì ngoài hoạt động thường xuyên, lúc nào cũng mang đủ trang bị quy định trong người. Nhờ vậy, dù quân số ít, chúng tôi cơ động chi viện trong mọi tình huống rất nhanh, làm cho bọn Phốt rất hoang mang khi chạm súng với chúng tôi. Có lúc trong đội hình của ta bị hỏa lực của nó tập kích, bên ngoài bộ binh nó bị ta đánh sau lưng, hai bên sườn đội hình nó cũng bị ta cơ động vây đánh, đường rút của nó thì bị hỏa lực của ta khống chế. Nhiều giờ sau, số Phốt chạy tan tác, lạc đơn vị, còn bắn bắt liên lạc tùm lum ở trong rừng. Có khi chúng tôi tập trung hết cả đơn vị quần nhau với chúng nó ở bên ngoài, bỏ ngỏ cả bên trong. Vài ngày sau, khi đưa lực lượng nóng lên, chúng tôi phát hiện có những khu vực cỏ tranh héo úa ở ngoài đồng cảng. Khi đến gần mới phát hiện là nhiều xác bọn Phốt chết, chúng không kịp mang đi, dùng cành cây và cỏ tranh để phủ đại. Có những lúc cao điểm, tiểu đoàn tôi tổ chức một lúc xuất phát thành nhiều mũi nóng ra. Coi vậy mà an toàn vì ta phân tán bớt, tránh bị tiêu hao vì hỏa lực của địch. Mà ở nhà cũng yên tâm vì được bọc lót từ xa. Hướng trục đường, ta cũng kiên quyết tiêu diệt các tốp địch triển khai ra gài mìn nhằm giảm thiểu thương vong. Ta bắt đầu tổ chức lực lượng luồn sát cứ, dùng những loại mìn trái gỡ được của chúng, đánh lại chúng. Trước đây, thông thường khi giật xong ta, thường hay rút lui mà không cần thu vũ khí. Bây giờ, ta vừa đánh trả lại bọn truy kích, vừa rút dần về. Vài ba lần như vậy, theo quy ước, lực lượng cơ động sẽ nóng lên đến khu vực chờ sẵn. Khi ta rút về đến đó, bất ngờ các bộ phận nổ súng đánh trả, khiến bọn chúng bị bất ngờ phải tháo chạy. Ngoài ra, tiểu đoàn còn tổ chức đánh chặn hướng xuất phát của bọn chúng đi đánh các đơn vị khác, như trận đồng chí Huỳnh Văn Tấm, đại đội trưởng của đại đội 7, tổ chức phục kích ngay tại cánh đồng Tràng Mò Vẹt, diệt gọn 7 tên, thu 7 súng. Cứ thế, chúng tôi đối phó hết đơn vị này đến đơn vị khác của Phốt, và lối đánh bọc đít trở thành lối đánh truyền thống trong phòng ngự tích cực của đơn vị tôi sau này. Giữa lúc khí thế đang dâng cao, bọn Phốt có tên bể quá phải chạy ra hàng ngoài trung đoàn, thì chúng tôi lại được bổ sung thêm một đợt lính mới thành phố. Thời kỳ ở Mo Hơn đầu mùa mưa năm 1982, ở đại đội tôi, ngoài thường xuyên phải gác một đêm 4 tiếng, thì cứ 3 ngày phải gác tiền tiêu một mình cách đội hình chừng 200m một buổi, sáng hoặc chiều. Cũng 3 ngày phải chốt tiền tiêu một đêm gồm 3 đồng chí. Ngoài trực chiến tại khẩu đội, còn phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ tải thương tử. Cơ động khi được phân công củng cố trận địa hầm hào thường xuyên, và nếu rảnh nữa thì tăng gia cải thiện. Nhiệm vụ của tiểu đoàn thì kết hợp với đại đội 7 phục chốt đường, cũng khoảng 3 lần thì đi một lần 3 ngày 2 đêm. Chốt thường xuyên trên trục lộ, cách tiểu đoàn chừng 2 cây số để chống địch ra gài mìn. Mỗi đại đội một tổ nằm cách nhau khoảng 200m. Có lần đại đội tôi tổ chức đi phục gồm một tổ 3 người là đồng chí Xuyến, đại đội phó phụ trách. Tôi mang B-40 thành viên và đồng chí Khánh là quản lý đại đội. Nằm phục ngay hồ nước Sỏi Đỏ từ trục đường vô khoảng 300m. Bố trí đội hình xong được chừng 2 tiếng thì tôi nghe có tiếng thì thầm rất gần. Bí mật vận động lên thì phát hiện 4 thằng Phốt đang túm tụ xung quanh dưới chân bờ hồ. Thật nhanh, tôi lấy đường ngắm, giương búa bóp cò ngay chính giữa vị trí đứng của chúng. Nhưng quả B không nổ. Khi vận động lên trên lắp được trái thứ hai, tôi còn kịp nhìn thấy chúng phóng như nai nhảy và mất hút. Không diệt được tên nào mà đồng chí Chuyến nhảy vội xuống võng, bị bong gân phải dìu về. Tôi nằm ngủ cứ thấy tức, phải chi nhắm đại vô một thằng cũng làm cho nó chết đến bị thương. Người giết rồi mông chúng tôi bắt đầu phồng rộp lên, chảy nước vàng, dính vào quần rất khó chịu. Cứ thỉnh thoảng phải nhổm lên, lấy tay kéo quần cho khỏi dính. Lâu lâu không được tắm, về tới nhà chúng khô cứng lại thành một lớp, nhìn thấy rõ sau đít quần. Ngồi phục đường mà tư thế như phụ nữ đang ngồi lại. Ban đêm thì vừa ngứa vừa rát mà vẫn phải cắn răng để chịu đựng, không dám gãi, sợ lở lói ra thêm. Khi phải phụ thuộc với lực lượng của tiểu đoàn để hoạt động về hướng Tây, Tây Bắc, tôi lại phải đảm nhiệm mang theo cối 60, trong khi đúng ra thì nó thuộc biên chế của đại đội bộ binh. Chỉ có nòng mà không cần bàn đế, chân giò, bắn liều chính với một giá đạn hai hàng phía sau 8 trái, còn lại do bộ binh mang phụ. Nhưng phía trước bụng phải mang ba lô cá nhân. Mỗi lần chạm địch do địa hình rậm rạp quá, lại vừa bắn vừa phải cầm chắc trái lựu đạn vì không thấy anh em ở đâu. Có lúc nghe tiếng nó thổi còi ngay gần sát bên, cứ sợ lọt vào đội hình của nó mà lại không mang theo súng bộ binh thì rất dễ bị bắt sống. Một lần vừa ra khỏi rừng tre thì bị bọn địch phát hiện, nổ súng rất rát. Vậy là nằm co như tôm luộc mới dương nòng lên để bắn được. Nói chung là cường độ công tác rất nhiều, vậy mà so với các anh em ở các đại đội bộ binh thì chúng tôi còn đỡ hơn nhiều. Nhiều khi hai đại đội chỉ bên này với bên kia đường mà đồng hương cả mấy tháng không nhìn thấy mặt. Về sự kiện anh em lính mới được bổ sung vào đơn vị tôi thời điểm tháng 7 năm 1982 cũng có nhiều điều đáng nói. Đó là đợt lính thành phố thứ hai mà đơn vị tôi nhận được. Trước đó các đợt lính sau tôi thì lác đác bổ sung vào mà thương vong nhiều quá, nên mấy đợt lính bổ sung mà giờ chẳng còn được bao nhiêu. Còn bây giờ một lúc nhận được gần 100 đồng chí, đơn vị trộn rộn hẳn lên. Ngày anh em vào đơn vị, trung đoàn lại kết hợp một đoàn tải vào nên quân số rất đông. Đoạn đầu đã vào tới tiểu đoàn mà khúc cuối vẫn còn nằm ở dưới cầu 20 cả km. Ngoài các lực lượng kể trên còn có 6 đồng chí sĩ quan biên phòng mới tốt nghiệp về tăng cường nữa. Khi đoàn vừa mới vào đơn vị thì bất ngờ bọn Pốt dùng hỏa lực tập kích lớn kéo dài gần một tiếng đồng hồ, có cả pháo 85 nòng dài tham gia. Theo chúng tôi dự đoán, đây có lẽ là do tin của dân báo cho địch, chứ những lần có dân đi tải không bao giờ chúng đánh vô. Vì đã có kinh nghiệm tránh pháo nên tiểu đoàn cũng tổ chức cho số anh em mới ẩn núp an toàn. Khi trận pháo vừa dứt xong, đoàn tải tổ chức quay ra thì số sĩ quan tăng cường cũng theo ra, với lý do chỉ học với biên phòng chứ không phải như bộ binh chiến đấu. Bây giờ chỉ còn lại có đồng chí Cẩn. Anh là người gốc Hà Nội, dáng người cao và rất đẹp trai. Sự việc anh dám ở lại cũng trở thành sự kiện, như là một vốn quý của đơn vị tôi lúc đó. Tiếc rằng đến năm 83, anh lúc này đã lên chỉ huy của đại đội 5. Khi đơn vị bị bọn địch vây đánh suốt 11 ngày đêm, thì trong lúc đang giao ban tiểu đoàn, bọn địch đánh vào, anh chạy về đại đội thì bị chúng DKZ-75 bắn nên đã hy sinh. Trở lại phần anh em lính 82 mới bổ sung vào, thực sự là một sự vui mừng với đơn vị chúng tôi khi có được gần 100 lính mới. Đội hình bình thường mênh mông là thế, có những đoạn phải bỏ ngỏ đến 200 mét, mà bây giờ trở nên chật chội theo cảm giác. Nhiều đơn vị phải tổ chức cất thêm nhà, đào thêm hầm hào, tuy cực mà rất vui. Riêng với cánh lính thành phố chúng tôi thì càng có nhiều chuyện để hỏi. Lúc này nơi nào có lính mới là anh em chúng tôi mò tới để hỏi han, hỏi tình hình quê hương có gì thay đổi, người ta đang ăn mặc mốt gì, chỗ này chỗ nọ có như trước không. Mặc dù đa số anh em là ở các quận Gò Vấp, Phú Nhuận, quận 11. Chúng tôi sẵn sàng gác phụ anh em hàng nhiều đêm liền, có lúc đi thay cả công tác. Nói chung là cố gắng dẫn dắt để anh em từ từ làm quen, thích nghi với cuộc sống, qua kinh nghiệm cái thời mình đã trải. Nhiều đồng chí có những tài lẻ rất hay, nhất là cái khoản đàn ca văn nghệ. Nhờ vậy dù đang là mùa mưa nhưng ở đâu cũng thấy ấm cúng vô cùng. Thế nhưng việc quân số đột ngột tăng cũng làm khó khăn cho công tác lãnh đạo. Số là đội hình nay đã tương đối kín, cường độ công tác cũng thưa hơn, nhất là gác đêm cũng khá thoải mái. Nhưng tập trung đông thì dễ bị hỏa lực sát thương nhiều, anh em dễ thiếu cảnh giác và đặc biệt sẽ bị mìn trái nhiều hơn do anh em chưa có kinh nghiệm dò gỡ mìn. Tiểu đoàn đã phải tổ chức thêm một trung đội tải đưa ra khỏi đội hình về hướng nam của đại đội 8 để kéo giãn bớt và có lực lượng để giải quyết sự cố mìn trái khi xảy ra. Sau đó thì đơn vị tôi còn được bổ sung thêm một số anh em khu 9 nữa nhưng không nhiều. Cứ như thế, thời gian đầu chúng tôi cứ đan xen nhiều suy nghĩ, không biết tình huống nào sẽ xảy ra với chúng tôi sắp tới đây. Rồi cái rộn ràng ban đầu cũng nhanh chóng qua đi. Các đơn vị lại tiếp tục lao vào công tác của mình. Lúc này nắm được sự tăng quân của ta nhưng chưa nắm được ý đồ, nên sau một thời gian thăm dò, bọn Pốt lại tiếp tục dùng hỏa lực đánh liên tục vào đội hình để nhằm tiêu hao lực lượng của ta. Tiểu đoàn lại dùng chiến thuật phân tán bớt bằng cách tổ chức các lực lượng bung ra hoạt động bên ngoài. Đại đội 8 của chúng tôi lại kết hợp cùng với đại đội 7 chốt bảo vệ đường. Tiếng là vậy nhưng rừng mênh mông và rậm rạp quá, một tổ nhỏ ngồi có quan sát được gì nhiều đâu. Nhiều lần đang ngồi phục, Phốt ra nổ mìn phá đường ầm ầm, chỉ cách khoảng chừng 200m mà cũng bó tay. Nhất là những buổi chiều bọn địch tập kích vào tiểu đoàn, ngồi nhìn các cỡ đạn lửa đang xen giữa ta và địch, ánh chớp hỏa lực nhấp nháy liên hồi, tiếng nổ rội vang mà cứ ngỡ như đang xem một bộ phim chiến đấu nào đó. Tôi lại có những đêm nằm co cụm ba anh em vào một bụi rậm ở giữa rừng mà ngủ. Muỗi nhiều quá, phải răng những cái mùng được nhuộm đen bằng trái thị rừng cho đỡ lộ. Ngột ngạt và lạnh lẽo vì không dám răng tăng. Có đêm trời mưa như chút nước, ngồi bật dậy đến tàn cơn, rồi tiếp tục giấc ngủ trong khi nước lấp sấp ngang lưng, lạnh toát. Cứ vậy suốt 3 ngày 2 đêm mới được đổi về. Mà ở nhà thì cũng có hơn gì được bao nhiêu. Đúng cái kiểu sống nửa chìm nửa nổi như anh em diễn tả. Đã vậy cứ phải chạy xuống chạy lên vì pháo nó bắn cầm canh, không thành quy luật. Lúc rớt chỗ này khi rơi chỗ khác. Vài bữa sau lại nhận nhiệm vụ cùng các đại đội bộ binh hoạt động, trên vai mang theo cối 60 ứng dụng. Lúc này đánh hơi thấy ta chuyển quân nhiều, Thái cũng thường xuyên cho nhiều lượt máy bay lên trinh sát. Đi trong rừng không nhìn thấy, cứ nghe tiếng của nó è è thật là khó chịu, cứ lắng nhắng không dứt ra được. Phốt cũng bắt đầu thay đổi để đối phó với ta. Trước khi vào tập kích, nó cho một lực lượng bố trí sẵn một tuyến mìn phía trước, nằm cách chiến hào của ta chừng khoảng hơn 100m. Còn khu vực ít hoạt động, chúng tổ chức gài cơ man nào làm mìn. Mà địa hình thì quá rậm, cỏ tranh cao lút đầu người, sự cơ động của ta gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nếu ta không đưa lực lượng ra hoạt động, bọn chúng sẽ lấn dần, dẫn đến việc ta sẽ bị cô lập và chúng sẽ dùng hỏa lực để tiêu diệt. Từ đó mỗi lần hoạt động ta phải cắt thật xa, sau đó mới vòng về gần đội hình đánh chúng được. Khó khăn cũng tăng lên nhiều, đặc biệt các căn cứ Tây, Tây Bắc của chúng cứ liên tục đưa lực lượng xuống đối phó với ta, mà khi nổ súng phần yếu thế nghiêng về phía ta nhiều. Có lúc bộ phận bên ngoài chạm địch, tiếng súng vang dội cả khu rừng, nhưng lực lượng cơ động của ta cứ chạy lòng vòng tìm đường ra mà không được, vì hướng nào cũng bị mìn của nó gài phong tỏa, gây cho ta tổn thất cũng khá nhiều, mặc dù tinh thần chiến đấu kể cả anh em lính mới cũng rất cao. Một lần vừa ra khỏi đội hình được chừng 500-600m thì gặp một trận mưa to. Anh em cứ chùm ni lông ngồi tại chỗ. Xui làm sao, nhằm đúng lúc Phốt cũng vào tập kích ta. Thấy một anh ngồi, nó giương B-69 bắn một phát, chỉ cách chừng 20m, nhưng lại không trúng mà lao vào bụi cây ở phía trên, cách đó có đến cả 100m mới nổ. Nhưng tai hại là ở trong bụi cây đó lại có tới 3 anh đang túm tụm vào với nhau hút thuốc cho đỡ lạnh. Nổ súng quần nhau với nó cả tiếng đồng hồ, bị thương thêm 2 đồng chí nữa. Trong nhà lúc đó mới chi viện ra, đưa được thương binh, tử sĩ về. Nhìn chung thì trong mùa mưa ở Mo Hơn luôn là giai đoạn khó khăn của chúng tôi. Lúc này bọn Pốt thì được ủng hộ của thời tiết trong chiến thuật đánh mìn. Địa hình ra vào thì nước ngập mênh mông. Chúng tôi phải chấp nhận một trong hai điều kiện. Một là vận động ra ngoài trong điều kiện nước ngập ngang lưng trong suốt hành trình ra tới cốp, bù lại ít bị sát thương vì mìn. Hai là hành quân ở những chỗ cao ráo với lượng mìn dày đặc, cứ vừa đi vừa gỡ. Dù đi kiểu nào thì cứ vài ba bữa lại có một vụ vướng mìn, thương vong vài đồng chí. Tôi còn nhớ có một vụ vừa thương tâm mà cũng vừa hy hữu. Số là một đồng chí đi đầu dẫm phải một trái 652A bị thương. Đồng chí Hùng hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh đi ở phía sau chạy lên để đỡ thì chân cũng dậm lên một trái 652A khác. Khi đồng chí này lý chớn định nhổm lên thì mìn nổ cụt chân. Đồng chí thương binh chết, đồng thời khúc xương ống quyển đồng chí này văng về phía sau trúng cổ một đồng chí khác, làm đồng chí đó cũng hy sinh luôn. Hay như chuyện có một trái KP2 bọn địch cài cặp ụ mối. Đàn này khá cao giáo nên anh em cắt ngang qua như một khúc cua. Dây mìn và trái mìn thì bọn chúng lại chôn âm sâu xuống khoảng 2 đốt ngón tay, nên các đồng chí đi đầu có dò cũng không phát hiện ra. Quá trình ta đi qua, nước làm nhão, đất mềm ra. Khi đến đồng chí thứ 7, thứ 8 gì đó trượt chân, thế là mũi giày kéo theo dây mìn làm mìn nhảy lên phát nổ. Trước sau xung quanh ụ mối ta đã bị gần 10 ca thương tử. Thường thì đợt lính mới nào cũng bị thương vong, nhưng đối với đơn vị chúng tôi thời điểm đó sao mà bi thương quá. Phần 4 xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.